Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 977, thăm dò. Xe ở một dãy biệt thự trước cửa ngừng lại, nói nó là biệt thự không quá thích hợp. Kỳ thực nơi này là một tòa trang viên. Bình thường nước Mỹ ở lại biệt thự có ba loại. Một loại chính là liên bài. Hai nhà dùng chung một vách núi tường. Mỗi hộ chỉ có trước sau có một ít hoa viên diện tích. Biệt thự là chỉ nhà đơn nhà ở. Kiến trúc diện tích ở 400 bình mét. Đơn bộ diện tích 2-3 mẫu. Nước Mỹ giai cấp trung lưu đều trụ như vậy nhà ở. Cuối cùng chính là trang viên. Ở nước Mỹ chỉ có số người cực ít có thể hưởng thụ. Đơn bộ kiến trúc diện tích 1.200 m². Diện tích 10 đến 100 mẫu. Phần lớn, bên ngoài hoạt động ở Tư Gia Lâm Viên. Chủ nhà ở quê hương của chính mình không nhìn thấy hàng xóm. Tư mật tính tốt vô cùng. Điền Hữu Kỳ bằng hữu trang viên diện tích thì có 70-80 mẫu. Diện tích lớn vô cùng. Cảnh sắc cũng phi thường yêu Mỹ. Điền Hữu Kỳ thông báo bằng hữu của hắn. Cửa điện tử liền từ từ mở ra. Xe lái vào sau khi. Cửa điện tử lại đóng lại. Ô tô chạy trong quá trình. Mạnh Tử Đào thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Bởi nước Mỹ bản thân cũng là một cái chỉ có 200-100 năm lịch sử quốc gia. Nước Mỹ biệt thự kỳ thực cũng là châu Âu, bạc đến phẩm. Nó trên căn bản không có nước Mỹ địa phương văn hóa đặc thù. So với như mọi người thường nói, California phong cách, Miami phong cách, Hawaii phong cách, kỳ thực chính là Italy cùng Tây Ban Nha phong cách dạng dung hợp. Hoặc là Italy cùng Tây Ban Nha sau hiện đại phong cách. Bởi vậy nước Mỹ biệt thự phong cách bản thân liền là một loại lộn xộn phong cách. Này tòa trang viên phong cách chính là như vậy. Mạnh Tử Đào từ đầu tới đuôi. Cũng rõ ràng đến cùng là cái gì phong cách làm chủ. Nhưng xác thực rất đẹp đẽ. Xuống xe, Mạnh Tử Đào nhìn thấy bạn của Điền Hữu Kỳ. Là cái sắp tới 40 tuổi người trung niên. Quần áo khéo léo. Diện mạo làm cho người ta một loại hàm hậu cảm. Nam tử tên là Richard. Điền Hữu Kỳ xuống xe. Hắn liền tiến lên cho một cái nhiệt liệt ôm ấp. Honey Điền, ta cuối cùng cũng coi như đem ngươi cho trông. Chết tiệt, nhanh lên một chút thả ra ta. Ngươi chẳng lẽ không biết sức mạnh của ngươi lớn bao nhiêu sao? Điền Hữu Kỳ dùng sức tránh ra Richard tay. Điền, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngươi không nữa đến, ta liền muốn uống gió Tây Bắc. Richard cười khan một tiếng. Tiếp theo vừa nhìn về phía Mạnh Tử Đào mọi người. Điền Hữu Kỳ không có hỏi nhiều. Chỉ vào Mạnh Tử Đào nói. Vị này tưởng tiên sinh chính là muốn mua ngươi những người thu gom. Chưa kịp hắn nói hết lời. Richard liền hướng Mạnh Tử Đào nhào tới. Hả? Giải cứu ta thượng đế cuối cùng cũng coi như đến rồi. Mạnh Tử Đào cũng không muốn cùng một cái đại nam tử ôm cùng nhau. Lui hai bước. Bắt được Richard tay. Xin chào, tiên sinh. Richard cảm thấy có chút thần kỳ. Làm sao chính mình lại cùng Mạnh Tử Đào nắm lên tay đến rồi? Giữa lúc Richard chuẩn bị mở miệng dò hỏi thời gian, Điền Hữu Kỳ đứng lên. Được rồi, Richard, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Nhắc lên chính sự, Richard thu hồi lời ra đến khóe miệng. Vội vàng nói, chúng ta đi vào lại nói. Điền Hữu Kỳ theo Richard đi vào trong nhà. Hướng về bốn phía nhìn một chút. Vẻ mặt có chút kỳ quái. Ta nhớ rằng trong nhà của ngươi người hầu không ít. Làm sao cũng không thấy. Richard có chút mấy phần lúng túng. Đánh cái ha ha nói. Hả, ta vừa cho bọn họ nghỉ. Đại gia nhanh xin mời vào đi. Richard nhiệt tình bắt chuyện mấy người đi tới biệt thự phòng khách. Bên trong biệt thự bộ trang trí đã có một ít năm tháng. Điểm này Mạnh Tử Đào vừa nãy cũng nhận ra được. Hơn nữa bên trong ánh đèn cũng vô cùng tối tăm. Khẳng định là tốt hơn một chút năm trước đây trang trí phong cách. Richard một bên bắt chuyện mọi người ngồi xuống. Lập tức nói rằng, xin hỏi các ngươi uống cà phê vẫn là trà. Điền Hữu Kỳ nói, mọi người đều uống trà đi. Mạnh Tử Đào mấy người cũng gật đầu tán thành. Chờ ta đi nấu nước. Richard liền vội vàng đứng dậy nói rằng. Điền Hữu Kỳ ngẩn người. Chuyện như vậy còn muốn ngươi tự mình động thủ. ngươi sẽ không một cái người hầu đều không hề lưu lại chứ? Đây là Điền Hữu Kỳ lần thứ hai nhắc lên vấn đề này. Mạnh Tử Đào nhớ lại trong trang viên một ít chi tiết nhỏ. Không nói rõ, này tòa trang viên đã có một quãng thời gian không có trải qua chuyên môn thanh khiết. Những này không tiết lộ chủ nhân hiện nay quẫn bách tình trạng. Bởi vì có vào trước là chủ quan niệm. Mạnh Tử Đào cân nhắc, là xác thực như vậy, vẫn là cố ý tạo nên đến. Hoặc là nói, Richard không phải chủ nhân của nơi này. Richard có chút tức giận nói rằng, những Dracula đó thực sự quá tham lam không biết chừng mực. Vì lẽ đó cũng đã bị ta đánh đuổi. Richard không muốn nhiều lời, đứng dậy chuẩn bị đi nấu nước pha trà. Điền Hữu Kỳ chẳng muốn hỏi nhiều, khoát tay áo một cái. Được, hay là thôi đi, người này có cà phê cơ đi. Cho đến ly cà phê đi, liền ngươi phao đi ra trà. Ta còn thực sự không dám uống. Mạnh Tử Đào cũng biểu thị không có ý kiến. Richard nhất thời nở nụ cười. Cà phê được, cái này ta am hiểu nhất. Chờ Richard đi pha cà phê công phu. Điền Hữu Kỳ nói, cái tên này tứ chi không cần, ngũ cốc không phân, căn bản đừng hy vọng hắn làm chuyện nhà. Mạnh Tử Đào cười cợt, đánh giá bốn phía một cái. Xem ra bằng hữu ngươi tình huống có thể không tốt lắm a. Điền Hữu Kỳ gật gù. Xác thực, ta cũng không nghĩ tới tình huống của hắn gặp bế tắc như thế. Có điều như vậy tốt nhất, chúng ta trả giá cũng có thừa đĩa. Thấy Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút mà nhìn mình, Điền Hữu Kỳ cười nói, ta người này khá là hiện thực, tình nghĩa quy tình nghĩa, làm ăn là làm ăn, ta có thể cho bằng hữu một ít lợi ích, nhưng vấn đề nguyên tắc không thể ném. Mạnh Tử Đào cười cợt, như vậy cũng không sai. Một lát sau, Điền Hữu Kỳ bưng đĩa trà lại đây, cho mỗi người trước mặt thả một ly cà phê. Sau đó, mọi người nói chuyện phiếm vài câu. Richard cũng nói chính mình chán nản nguyên nhân là bởi vì một người phụ nữ rơi vào rồi mưu kế của người khác, dẫn đến phần lớn tài sản đều bị lừa gạt đi rồi. Sau khi Richard nói tới chính sự, Tương, ta có một ít tổ truyền vật siêu tập muốn bán ra. Người muốn bao nhiêu? Mạnh Tử Đào nói, chỉ cần đồ vật được, toàn mua cũng không là vấn đề. Vậy chúng ta hiện tại liền đi xem đi. Được rồi, gửi đồ sứ, địa phương thì ở lầu 1, chỉ là bởi vì biệt thự rất lớn. Vì lẽ đó đi rồi một hồi mới đến. Richard ở mở cửa phòng trong nháy mắt, một luồng lịch sử dày nặng cảm phả vào mặt. Trong phòng bày đặt không ít vật cũ, hơn nữa đều chỉnh tề địa bày ra. Trên vách tường còn mang theo một ít cũ kỹ bức ảnh. Từ bên trong có thể cảm nhận được một cái gia tộc hưng suy. Richard mang theo mọi người đi tới gian nhà tận cùng bên trong. Mạnh Tử Đào nhìn thấy dòng dã một mặt tường kiểu Tây phương giá sách. Mặt trên bày đặt các loại hình đồ sứ. Mạnh Tử Đào nhìn lướt qua, Tống Nguyên Minh Thanh đều có. Đồng thời từ phía dưới mấy hàng có thể rõ ràng cảm giác được lịch sử, cảm giác tang thương. Điểm này là rất khó làm giả. Tiên sinh, đồ sứ toàn đều ở nơi này sao? Mạnh Tử Đào quay đầu lại hỏi. Đều ở nơi này, Richard nói. Ngươi xem trước một chút đi. Có điều nắm thời điểm cầm nhẹ để nhẹ. Ta cũng không muốn phát sinh phiền phức không tất yếu. Mạnh Tử Đào cười cợt, đi tới trước tủ sách. Trước tiên đánh đo một phen, sau đó cầm lấy một cái đồ sứ xem lên. Đây là một con vạn lịch thời kỳ mới bình. Từ xưa tới nay, mới khí nung độ khó lớn hơn nhiều so với phổ thông bồn chứa. Nghề chơi đồ cổ cũng có, một phương chống đỡ 10 tròn, câu chuyện. Mà muộn minh đất sét trắng tê cứng tính không cao. Vì vậy mới khí cách nung độ khó càng to lớn hơn. Cái này đồ sứ thời đại đặc thù cực kỳ rõ ràng. Thanh hoa màu tóc xuất sắc, kết cấu no đủ, nhưng lại phồn mà không loạn. Cấp độ rõ ràng, mà tuyển dụng lúc đó lưu hành mà lại khó có thể nung tứ phương tạo hình. Có thể xưng được là một cái vạn lịch ngự diêu tác phẩm tiêu biểu. Có điều vạn lịch thời kỳ sứ thanh hoa cũng là như vậy. Hiện tại giá trị thị trường phỏng chừng cũng là 3-4 vạn khoảng chừng. Trái phải, Mạnh Tử Đào đầu tiên là đem phía dưới mấy tầng đồ sứ xem toàn bộ. lần này đồ sứ cũng không thể làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Tổng thể tới nói, gần như chính là mới bình cái kia giá cả. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Như vậy đồ sứ ở trong nước cũng không hiếm thấy. Muốn đánh ra giá cao độ khả thi không cao. Có điều đây chỉ là phía dưới cùng mấy tầng đồ sứ. Càng đi lên đồ sứ, giá trị cũng càng cao. Mạnh Tử Đào hỏi Richard muốn một người tự thê, leo lên kiểm tra. Trong lúc, hắn tìm tới vài món vừa ý đồ sứ, gồm những này đồ sứ chọn đi ra. Đến cuối cùng mấy tầng, màn kịch quan trọng đến rồi. Mạnh Tử Đào đầu liếc mắt liền thấy một cái đại tống quân diêu tác phẩm. Này khiến hắn sáng mắt lên. Nhưng ngay lập tức, hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì nơi này đồ sứ mặt trên có một lớp bụi bụi. Thường thường không quét tước có cho bụi cũng bình thường. Nhưng Mạnh Tử Đào phát hiện những này cho bụi hẳn là có người cố ý thu được đi. Nếu như không cẩn thận người, rất có thể sẽ không chú ý. Nhưng muốn đã lừa gạt hắn không có khả năng lắm. Sau khi Mạnh Tử Đào phát hiện bao quát cái này quân sứ, 80-90% đều là cao phẳng sứ. Như vậy, hắn hiện tại cơ bản đã có thể khẳng định, Điền Hữu Kỳ cùng cao phẳng đồ sứ có quan hệ. Như vậy đón lấy chính là chứng cứ. Mạnh Tử Đào cầm lấy cái này quân sứ, xem ra như là đang quan sát. Kỳ thực trong lòng hắn đang suy nghĩ một chuyện. Ngày hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đầu tiên một điểm, trước tiên Maeda lại kỳ đang đấu giá gặp cùng mình đã từng thấy diện. Lúc đó hắn khẳng định nhấc lên lòng cảnh giác. Vì lẽ đó dù cho chính mình ở bề ngoài đã về nước, hắn khẳng định vẫn là gặp cẩn thận từng ly từng tí một. Như vậy vào lúc này, có người muốn cùng hắn làm ăn. Hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là, này có thể hay không là một cái bẫy. Như vậy thăm dò chính mình khẳng định là cần phải. Dù cho hắn đã điều tra đến chính mình ngụy trang thân phận. Vì lẽ đó, hiện tại tình cảnh này, có thể hay không chính là Điền Hữu Kỳ thăm dò đây. Mạnh Tử Đào cảm thấy rất có thể. Có điều muốn chứng thực điểm này, nhất định phải làm một cái thí nghiệm. Liền, hắn lại cầm lấy một cái cao phẳng sứ. Trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Vào lúc này, hắn khóe mắt ánh mắt chú ý tới Điền Hữu Kỳ trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại giả vờ giả vịt địa kiểm tra cái khác một ít đồ sứ. Từ cây thang bên trên xuống tới, Mạnh Tử Đào từ lúc trước chọn đồ sứ chúng tuyển đi ra vài món. Phóng tới trên bàn, hắn đã làm quyết định, cao phẳng sứ một cái đều không mua. Nhưng hắn lại không muốn tay không mà về, liền liền tùy ý chọn đi ra vài món. Tương, người đây là ý gì? Richard nhìn trên bàn đồ sứ, kinh ngạc hỏi, ta nghĩ đem này vài món đồ sứ mang về nhà. Mạnh Tử Đào nói rằng, người liền chọn như thế vài món. Richard càng thêm kinh ngạc. Mạnh Tử Đào nói, đúng, cái khác đồ sứ ta đều không thế nào yêu thích. Phiền phức ngươi ra cái giá tiền đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.